Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, tù binh Sunet. 2000 phiếu đề cử thêm chương. Sunet trợn to hai mắt, nhìn mình chakra trọng quyền bị đối phương cản lại. Nàng chakra trọng quyền đối mặt xa nhẫn con rối thời điểm căn bản không ai có thể uy hiếp đến nàng. Những kia cứng rắn con rối bị nàng một quyền một cái hết thảy đánh nổ. So với người cứng rắn con rối cũng như này, người bình thường kia thì càng thêm không cần phải nói rồi. Mà là thân là thể thuật ninja Sunet tốc độ cực nhanh. Rất nhiều người đều là không kịp sử dụng thế thân thuật, hoặc là ở thế thân thuật sử dụng tới trình bên trong bị nàng bắn trúng. Vậy thì thật là ngũ tạng lục phủ đều phải bị phun ra tính chất hủy diệt đòn nghiêm trọng. Nàng cũng không phải một cái từ bi người. Nàng trở thành ninja sau đã giết vô số người. Sở dĩ lần này Oguri Jin đến ăn cắp nhẫn chi thư đã là hoàn toàn phản bội. Nàng tuyệt không hạ thủ lưu tình. Chính mình sai lầm liền muốn do chính mình để đền bù. Sunet đại nhân, ngài biết thể thuật tốt ưu thế ở chỗ nào sao? Oguri Jin thông qua Garyu áo nghĩa đem loại này thuần túy sức mạnh toàn bộ chuyển đến trên đất sau. Nắm chặt rồi Sunet tay cũng một trận run rẩy. Thủ đoạn này bản thân nàng khai phá thô thiển bắp thịt tăng cường thuật thực sự là quá mạnh. Tuy rằng rất thô giáp, thế nhưng thiên phú không gì sánh kịp. Nếu như gai có thể học được thuật này, đem chakra áp xúc đến trong thân thể lời nói, e sợ thật trực tiếp có thể đá ra đại kết cục rồi. Chỉ nhìn thấy trong nháy mắt, hắn ảnh phân thân không chỉ không có hóa thành sương mù, còn lập tức đem Hokage đệ tam, Jiraiya, Orochimaru toàn bộ đều đánh bay ra ngoài. Thể thuật chỗ tốt chính là ở, coi như là ảnh phân thân, cũng có thể dễ dàng sử dụng, mà sẽ không bởi vì chakra nguyên nhân mà vô pháp sử dụng. Ảnh phân thân bản thân ẩn chứa chakra, lượng là phi thường thiếu. Không nghi ngờ chút nào là vô pháp sử dụng nhẫn thuật. Đương nhiên Naruto loại kia có vô hạn chakra. Ảnh phân thân là ngoại trừ. Hắn ảnh phân thân thậm chí có thể trực tiếp túm Rasengan. Mà Oguri riêng ảnh phân thân khác biệt lớn nhất chính là ở mang theo lôi chi khải ảnh phân thân sức phòng ngự so với phổ thông ảnh phân thân thật lớn tăng mạnh. Không giống như là những người khác ảnh phân thân đồng dạng dễ dàng sụp đổ. Vào lúc này, Hokage đệ tam cùng Jiraiya, Orochimaru hoàn toàn đánh giá thấp hắn bản thân thể thuật trình độ. Bị hắn dùng Garyu võ thuật lập tức đánh bay ra ngoài. Thực sự là không thể bình thường hơn được rồi. Bản thể Oguri Jinha phun ra một khẩu dòng khí nóng rực đến. Cả người hướng về trong đất, lại lần nữa trong đất hãm 2 cm. Dựa vào này 2 cm theo mặt đất mượn tới sức mạnh. Tay trái của hắn chớp mắt hướng về Sunet trên mặt đánh tới. Sunet trong lòng cả kinh, giơ tay muốn ngăn, lại chỉ nhìn thấy Oguri Jin tay trái dường như rắn bình thường vòng quanh cánh tay của nàng chớp. Mắt đánh vào Sunet trên mặt, Sunet gò má chịu đến đòn nghiêm trọng, cả người chớp mắt hướng sau đổ tới. Sau đó nắm đấm bị Oguri Jin cầm lấy, nàng lập tức bị tóm trở về. Sau đó lại đấm một quyền đánh ở trên mặt. Hắn chỉ là đánh 2 quyền. Sunet cũng đã là ý thức không rõ rồi. Rốt cuộc nàng cũng chỉ có điều là cái phổ thông ninja. Liền là quái lực thuật có thể đem kẻ địch nhất kích tất sát. Thế nhưng đối mặt đồng dạng cường lực quái lực thuật kẻ địch, Sunet biểu hiện cũng tuyệt không thể so nàng đánh chết kẻ địch tốt hơn rất nhiều. Hiện tại Oguri Jin còn không đem hết toàn lực. Một khi hắn sử dụng Chokazugan no Jutsu, một đòn liền có thể đánh chết hiện tại Sunet. Đây chính là hắn vì sao biết Konoha là đầm rồng hang hồ, lại vẫn cứ dám dũng sông rồng đàm nguyên nhân. Nếu như có lôi độn gen thể thuật, Garyu áo nghĩa, Chokazugan Nojutsu những nhẫn giới bí thuật này còn muốn sợ hãi rụt rè. Dừng lại không tiến lời nói. Như vậy Oguri Jin tương lai cũng là như vậy rồi. Trong lòng hắn tuy có khiếp đảm, lại không nửa phần do dự. Konoha là hắn trước đây nhà, cũng là hắn hiện tại đá mài dao. Hắn đã thoát thai hoán cốt, chính là muốn mượn Konoha khối này đá mài dao đem chính mình mài giũa mũi nhọn. Càng áp chế càng mạnh. Sunet không đỡ nổi một đòn, cố nhiên có bất cẩn thành phần ở. Thế nhưng Oguri Jin bản thân cường cũng là hắn hai kích đem Sunet đánh tới não rung động nguyên. Nhân vị trí, hắn hai tháng này, nhưng không phải là ở phí thời gian. Hắn tóm lấy Sunet, đem Sunet ôm đồm vào chính mình trong lòng. Chớp mắt dùng võ thuật dịch ra nàng hai cái cánh tay. Sunet hai tay liền giống như bị cắt đứt bình thường buông xuống bờ vai của nàng dưới. Bị hắn nắm ở yết hầu. Tất cả những thứ này dùng miêu tả nói đến thực sự là quá chậm. Hầu như chính là phát sinh ở chuyện trong nháy mắt. Còn lại các ninja còn chưa kịp phản ứng lại. Xông lên Hokage đệ tam. Jiraiya, Orochimaru liền bị đánh bay. Sunet liền đã trở thành Oguri Jin tù nhân. Các ninja nhiều tiếng hô kinh ngạc. Thế nhưng cánh tay kéo Sunet cái cổ Oguri Jin lại không chút nào động. Ba cái ảnh phân thân toàn bộ tiêu tan ra. Để hắn chakra chậm rãi khôi phục lại bình thường trình độ. Hắn chakra lượng thực sự là quá ít. Sở dĩ phải tiết kiệm điểm sử dụng mới được. Nếu như là Sunet đại nhân lời nói. Hẳn là có đổi lấy ta tự do phân lượng mới đúng. Oguri Jin con mắt vô cùng sắc bén, dường như dao cạo bình thường, nhìn lui về phía sau Hokage đệ tam nói rằng, rời đi khớp xương sau, liền vô pháp kết ấn, bất luận là thế thân thuật cũng tốt, thuấn thân thuật cũng được, thậm chí liền ngay cả dùng chân đến công kích, phạm vi đều rất lớn. Đối với võ thuật chuyên gia Oguri Jin tới nói, nàng nếu như muốn sử dụng bất luận cái gì thể thuật, đều sẽ bị chớp mắt khống chế. Cái này tù binh không phải Sunet lời nói là không được. Thân phận của Sunet quá đặc thù. Thúc gia đệ nhị càng là đệ tam ân sư. Gia gia là thôn này người sáng lập. Senju bộ tộc cuối cùng trực hệ huyết mạch. Tương lai Hokage đệ ngũ. Nếu như là Jiraiya lời nói, Jiraiya sẽ lập tức tự sát đến bảo đảm lão sư bọn họ quả đoán. Orochimaru lời nói bí thuật đếm không xuể, ve sầu thoát xác chi thuật khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Chỉ có Sunet thân là thể thuật cùng chữa bệnh ninja, bất luận là thủ đoạn vẫn là chiến thuật đều quá mức đơn nhất. Dễ dàng bị khắc chế. Tù binh, Oguri Jin ánh mắt bình tĩnh, coi như là mới vừa cùng một vị Kage cấp, ba vị chuẩn Kage cấp giao thủ. Hô hấp đều không có một chút nào rối loạn. Chú ý tới điểm này Hokage đệ tam ánh mắt nghiêm nghị. Đối diện cũng thật là ghê gớm ra hỏa a. Trước là tiềm long tại uyên sao. Hắn cùng Sunet đều nhìn nhầm a. Không cần phải để ý đến ta. Chấm ngoặc kép, Sunet hơi hơi theo não rung động bên trong khôi phục một ít tinh thần. Dù sao cũng là ninja. Người bình thường liền ý thức đều không thể ngưng tụ. Đối với nàng tới nói chỉ có điều là choáng váng mười mấy giây mà thôi. Thế nhưng chớp mắt Oguri Jin cái kia trắng nõn tay liền quẹt quá rồi Sunet cầm. Hắn quá nhanh, không ai nhìn thấy hắn làm cái gì. Liền nhìn thấy Sunet dưới đi đã bị răng rắc một hồi rỡ đi. Nước bọt theo vô pháp khép kín cầm từ từ theo Sunet trong miệng chảy xuống. Theo cằm của nàng vẫn chảy tới cổ của nàng. Còn có cái kia một đôi hào hùng bộ ngực trước. Nhìn qua rất mê người. Sunet đại nhân trước tiên hơi hơi ngậm miệng một chút đi. Oguri Jin nói rằng. Hắn dán ở Sunet lỗ tai bên vừa hỏi. Rốt cuộc ta không có dùng Sunet đại nhân khủng huyết chứng tới đối phó ngài không phải sao? Há! Hốc mồm Sunet đồng tử co rút lại như châm. Lại không lại tiếp tục giãy giụa.